Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Lâm Kiều nước mắt. Vù, Kim Hạo tay phải đặt ở mặt trên, lực lượng phun trào, không có bất kỳ bất ngờ, màu xanh lam đá tảng sáng, lam quang đưa hắn thân thể bao phủ, rất nhanh, trên tảng đá lớn xuất hiện huyễn ảnh. Cái kia tựa hồ là một người thiếu niên, ở lịch luyện bên trong ngất, bị một ông già cứu. Sau đó thiếu niên tỉnh lại, cho rằng ông lão muốn hại, chỗ yếu hắn, bản năng phản ứng một đao kết thúc ông lão tính mạng. Sau đó hắn mới phản ứng được, mang theo lòng áy náy, hắn chuẩn bị rời đi, nhưng mà vừa tới cửa, hắn đụng phải ông lão tôn nữ. Mới vừa mua thức ăn trở về, thiếu nữ nhìn thấy hắn tỉnh rồi rất mừng rỡ. Trái lại, ngay ở thiếu nữ mau vào nhà thời điểm, hắn từ phía sau lưng một đao, giết chết thiếu nữ, lại tới một lần nữa. Ta còn là sẽ giết ngươi, ta không sai, ta không sai. Kim Hạo một tiếng gầm nhẹ, từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, mà lúc này, chu vi yên lặng như tờ. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Kim Hạo. Người này, thật ác độc cay trái tim. Như vậy, ân đền oán trả, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Kim Hạo có thể từ huyễn cảnh bên trong đi ra, liền nói rõ hắn đi ra làn danh kia. Trong lòng đã không có hổ thẹn, chỉ cần tin chắc chính mình không sai, chính là tâm cảnh không thiếu sót. Nhưng mà... hắn loại này không thiếu sót, là vì người khinh thường, thân là võ giả, liền cơ bản nhất ân oán rõ ràng đều không làm được. Đi tới chỗ nào cũng làm cho người xem thường. Đương nhiên, thế giới này chí cao định luật, như cũ là cường giả vi tôn, chỉ cần hắn đủ mạnh, coi như táng tận thiên lương, cũng không ai dám nói cái gì. Bảy cái hô hấp, phía dưới ai tới? Thanh âm già nua vang lên, vẫn không có quá to lớn cảm xúc. Đối với Kim Hạo tàn nhẫn, hắn vừa không có chống đỡ, cũng không có phản đối. Bởi vì Thiên Thần Học Viện vốn là bồi dưỡng cường giả địa phương, không phải bồi dưỡng người lương thiện địa phương. Cho tới nói ân đền oán trả, tại Thiên Thần Học Viện loại này quái vật khổng lồ trước mặt, chỉ là Kim Hạo dám. Ta đến đây đi, một đạo thanh âm bình thản vang lên, trước mắt mọi người sáng ngời, chỉ thấy trường sam màu xanh thanh niên, chậm rãi đi tới, hắn khuôn mặt tuấn dật, khí chất xuất trần, Trịnh gia, Trịnh Vãn Thu, là Trịnh công tử, có người nói hắn tính khí rất tốt, thân là thánh tộc người, cũng không so với biết điều, người ngoài hiền lành, hắn lần trước còn đã cứu ta đây. Mấy người thấp giọng nói rằng, mà có chút tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhưng là đầy mặt hoa đào, trong mắt chứa xuân thủy. Không thể không nói, Trịnh Vãn Thu bộ này bề ngoài, đích thật là rất nhiều nữ tử trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Vù, tay phải đặt tại mặt trên, sức mạnh cường hãn phun trào, màu xanh lam đá tảng phát sáng. Huyễn ảnh tái xuất hiện, cái kia tựa hồ là một mảnh thê lương đại địa, bầu trời ánh tà dương đỏ quạch như máu, mặt đất máu chảy thành sông, vô cùng khốc liệt, vô số hồng hà đang lưu động, trên đất, bão cát tản đi, dần dần lộ ra hai bóng người, đó là một nam tử, ôm nữ tử ngửa mặt lên trời thét dài, cho ta diệt. Nhưng mà hình ảnh này còn không có triệt để thành hình, trực tiếp tan vỡ ra, như gương mở tung. Chuyện này, quá nhanh đi, thật là đáng sợ ý chí lực. Mới vừa dưới hình ảnh kia là cái gì, ta dĩ nhiên không thấy rõ. Trong lòng mọi người đập bịch bịch, bọn họ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ biết, ghi chép phá, 4 cái hô hấp, nhiều nhất 4 cái hô hấp. Hay, được, cái kia thanh âm già nua vang lên, hiếm thấy mang theo kinh hỉ tâm ý, cười ha ha, Trịnh gia tiểu bối, thật thực sự là bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân a. Tiến vào học viện cố gắng tu luyện tới không hề hiểu. Bên trong học viện tất cả trưởng lão, mặc ngươi thỉnh giáo, ông lão rất vui mừng. Lần này e sợ nhặt được bảo, võ giả tu luyện, tiền kỳ xem thiên phú, mà hậu kỳ xem tâm trí. Chỉ có tâm trí cứng cỏi hạng người, mới có thể đi được lâu dài. Này Trịnh Vãn Thu, tiềm lực e sợ so với Vương Thiên, Kim Tiêu mấy người bọn hắn còn kinh người hơn. Tạ trưởng lão, Trịnh Vãn Thu không quan tâm hơn thua. Quay về trên bậc thang hơi chắp tay, sau đó đi xuống đài cao. À, thật đẹp trai a, đây mới thật sự là phong hoa tuyệt đại a. Một ít thiếu nữ vô cùng kích động, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, nắm bắt tay nhỏ ở tại chỗ nhảy lên. Kim Hạo nhìn tình cảnh này, lông mày hơi nhíu một hồi, thế nhưng không có biểu hiện ra, một kiểm tra mà thôi, có thể nói rõ cái gì? Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Lâm Kiêu đứng Mạnh Hàn bên cạnh, thấp giọng hỏi, rất lợi hại. Mạnh Hàn nói rằng, này có gì đặc biệt? Ta cảm thấy ta so với hắn lợi hại. Lâm Kiêu mãn vô tình nói rằng, thật sao? Mạnh Hàn nhìn về phía hắn, tựa như cười mà không phải cười. Cái tên này thiên sinh chính là trang bức liệu, chẳng lẽ lại đánh hơi được trang bức cơ hội? Muốn giận trang, giả bộ ép một cái. Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Đang lúc này, một đạo khinh thường cười gằn vang lên. Hiện tại làm sao loại người gì cũng có a, không thấy rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng cũng là thôi. Còn dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới lấy lòng mọi người. Thực sự là, chỉ thấy một trang phục diễm lệ, quý khí bức người thiếu nữ trêu tức địa lắc đầu một cái. Ngươi đang ở đây nói ta sao? Lâm Kiêu nhìn về phía cô gái kia. Ha ha, chẳng lẽ còn có người khác? Thiếu nữ hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường lườm một cái. Căn bản không thấy Lâm Kiêu. Nhìn, Lâm Kiêu không có tranh luận cái gì, bay thẳng đến trên đài đi đến. Lâm Kiêu, ngươi thông qua tiềm lực kiểm tra. Có thể không cần chắc cái này. Tiềm Long viện trường Mạc Lam mau mau nói rằng, trên mặt hắn có chút nóng nảy, bởi vì Lâm Kiêu là 15 tinh tiềm lực, nhưng thực lực trước mắt e sợ còn có khiếm khuyết. Nếu như Lâm Kiêu lên đài mất thể diện, như vậy rất nhiều người trong mắt, Tây Nam quần vực tiềm lực kiểm tra sẽ trở thành một chuyện cười. Nhưng mà, Lâm Kiêu đã đi tới. Ha ha. Hóa ra là Tây Nam cái kia chỗ man di mọi dợ tới thổ dân a. Chẳng trách như thế chăng biết trời cao đất rộng. Cô gái kia nghe vậy, càng thêm xem thường lên. Nàng cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Lâm Kiêu. Xem này thổ dân làm sao mất hết thể diện. Vù, Lâm Kiêu thân thể tỏa ra kim quang. Sức mạnh cuồng bạo tràn vào đá tảng. Cự thạch kia dần dần sáng lên. Nhưng sáng đến tương đối chậm, có thể thấy được vẫn tương đối vất vả. Có điều không ai dám xem thường, bởi vì Lâm Kiêu tu vi chỉ có đằng long cảnh thất trọng. Tu vi như thế, thì có sánh ngang thuế phàm cảnh lực lượng. 2 năm qua đã tương đương nghịch thiên rồi, coi như ở bao la trung vực, thiên tài như vậy cũng chỉ là số ít. Giao, một đạo ảo ảnh bắt đầu hiện lên. Đó là một mảnh mờ nhạt thiên địa, thanh niên mặc áo đen một người cô độc địa đứng thẳng. Nhìn trời một bên, nơi đó, hắc vân già thiên, vô biên hắc ám tựa hồ muốn thôn phệ tất cả, mà một đạo tuổi trẻ bóng lưng, hướng về hắc ám, càng chạy càng xa, thanh niên mặc áo đen tựa hồ đang rít gào, đang khuyên nói, nhưng mà tấm lưng kia không quay đầu lại. Tiếp tục hướng về hắc ám tiến lên, bước chân kiên định mà kiên quyết. Cuối cùng, bóng đen thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cuồng loạn, dứt khoát kiên quyết địa xông về hắc ám. Coi như ngươi rơi vào hắc ám, ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở về. Bởi vì, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Một tiếng tuyệt vọng gào thét, huyễn cảnh phá nát, Lâm Kiêu tỉnh lại, trong mắt có nước mắt. Tất cả mọi người chấn động mà nhìn Lâm Kiêu, có chút không dám tin tưởng. Ba cái hô hấp, trong mắt của hắn có nước mắt. Hắn đã trải qua cái gì? Cái kia hình ảnh, rốt cuộc là ý gì? Liền ngay cả vừa nãy cái kia diễm lệ thiếu nữ, cũng thay đổi sắc mặt mà nhìn Lâm Kiêu. Cái kia hai đạo nước mắt, làm cho nàng trong lòng khẽ run. Đây là một, có cố sự nam nhân, mà Mạnh Hàn, nhưng là cơ thể hơi run lên. Trong mắt lóe ra một tia phức tạp tâm tình, tựa hồ là thương cảm, lại có một tia cảm động. Hắn cười một cái tự giễu. Ha ha, rơi vào hắc ám sao? Ngươi đến cùng biết bao nhiêu a? Chân mệnh thiên tử, cảm giác thiên thời, biết thiên mệnh, có thể, rất nhiều chuyện, Lâm Kiêu là biết đến. Thế nhưng, chính như hắn nói tới, hắn là bằng hữu tốt nhất của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.